Chương 823, Thôi miên. Nó nâng lên trắng bệnh gương mặt nhìn chăm chú lên Lạc Ninh, mồ hôi lạnh càng không ngừng trượt xuống lấy một cái tiếp một cái rời đi một cái tiếp một cái chết đi rất nhanh, có lẽ là rất lâu sau đó, cũng chỉ còn lại có ta một cái. Ta cũng không biết ta là thế nào chống đỡ xuống, bởi vì càng nhiều thời điểm ta đều nghĩ đến sớm một chút đi chết. Đúng, sớm một chút kết thúc sinh mệnh của mình, cái kia đã từng là khi đó nhất ý niệm mãnh liệt. Nó tiếp tục nhìn chăm chú lên Lạc Ninh, ánh mắt dần dần trở nên trống không, thế nhưng là ta từ đầu đến cuối không thể toại nguyện. Thông qua được vòng thứ nhất thí nghiệm để cho ta đãi ngộ trở nên tốt hơn nhiều, ta tiến vào mới bịt kín lồng bên trong, nơi đó ấm áp thoải mái dễ chịu, đồ ăn cũng ăn rất ngon, thời điểm còn biết bị ngâm mình ở một loại rất kỳ diệu trong chất lỏng. Mà lại trong đầu còn phiêu đãng một cái dễ nghe thanh âm, nó đúng là lộ ra mấy phần hoài niệm thần sắc, nhưng là thí nghiệm thống khổ cũng theo đó gấp bội, cường đại hơn dòng điện lúc nào cũng có thể sẽ kích thích thân thể của ta, đau đớn kịch liệt cùng thần kinh truyền lại lan tràn đến toàn thân, nó thậm chí thẳng tới ta trong não, kích thích đầu của ta não. Mặc dù rất thống khổ, nhưng là lực lượng lại tràn đầy thân thể của ta, ta bắt đầu cảm thấy cường đại cùng lực lượng. Đồng thời, ta cũng bắt đầu học tập sử dụng tùy theo mà đến lực lượng cường đại, ta bắt đầu dựa theo trong đầu chỉ thị đi thuận theo bản năng thôi miên bổ kẹ mẩn, thôi miên nhân loại, thôi miên chưa từng thấy qua quái vật kinh khủng cái này đến cái khác thí nghiệm ta đều hoàn thành, thế nhưng là dễ nghe thanh âm lại dần dần trở nên trói tai cùng khó nghe, ta bắt đầu hoài nghi bắt đầu nghi vấn, bắt đầu nghĩ những vật khác. Ánh mắt của nó lại đột nhiên hung ác, dần dần, ta bắt đầu thoát khỏi thanh âm đối khống chế của ta. Ta vụng trộm thôi miên những cái kia nhân loại, thông qua ăn hết bọn hắn ngộng ta bắt đầu học tập ta muốn biết hết thảy. Giờ rào gì giờ giảm ẹ ạ tờ năng lực loại này sao cả rèn đột nhiên hiếu kỳ hỏi nói, ta nhớ được các ngươi chỉ có thể ăn mất ngộng đẹp, hẳn là xem như lương thực đến ăn ăn hết ác ngộng ngược lại sẽ khiến các ngươi tiêu chảy. Ta cũng không biết vì cái gì. Giờ rào gì lắc đầu, trả lời cả rèn vấn đề, nhưng là thông qua càng không ngừng ăn hết ngộng ta ủng nhân loại tri thức. Những cái kia nghiên cứu viên, nhà khoa học tri thức bị ta ăn vào trong đầu. Cho nên ngươi mới biết được một ít nhân loại danh tử. Lạc Ninh nhẹ gật đầu. Đúng, cho nên ta mới tri thức. Ta đã biết những nhân loại này thuộc tại cái gì tổ chức ta cũng biết bọn hắn tại sao muốn tiến hành loại này tàn khốc thí nghiệm ta biết hơn nhân loại đối với bổ kẹ mẩn thái độ. Cao cao tại thượng tự cho là nắm giữ lấy quyền sinh sát nó hơi chút kích động. Thế nhưng là ta cũng biết bọn hắn bật sợ hãi. Bọn hắn bất an bọn hắn đã nghĩ tới chúng ta ủng lực lượng lại càng thêm sợ hai chúng ta ủng lực lượng bọn hắn rất rõ ràng, tổng một ngày bọn hắn chỗ chế tạo chúng ta đem đối bọn hắn triển khai máu. Canh nhất báo thù thế là ta bắt đầu muốn đào thoát, nghĩ muốn tự do, càng là bức thiết muốn báo thù dần dần, trong đầu thanh âm không thể lại chỉ huy ta, mặc dù ta vẫn là giả bộ lấy thụ nó chỉ huy bộ dáng, nhưng là ta lại bắt đầu chuẩn bị làm sao thoát ly cái kia kinh khủng trụ sở dưới đất. Nó đột nhiên cười một tiếng, ai biết cơ hội vậy mà tới nhanh như vậy đang lúc ta chuẩn bị thời điểm làm sao an toàn trốn thời điểm ra đi, đột nhiên người mang đi ta, đem ta cùng một cái suy yếu vô cùng đồng bạn dẫn tới một chiếc xe hơi bên trên chở ta chạy vội. Thế là ta thôi miên hắn, để hắn lái xe rơi xuống sườn núi. Mà chúng ta vì tránh né bọn chúng đuổi bắt, thì len lén vượt qua hải vực đến nơi này, dùng ta phương thức của mình trả thù nhân loại nói chuyện. Hai mắt của nó đột nhiên chừng một cái một cỗ to lớn thôi miên ba động lập tức bạo phát đi ra. Hừ không đợi ạt cả nhìn phản ứng, rồng đột nhiên lạnh hừ một tiếng, khuấy động ra một trận to lớn siêu năng lực ba động đánh nát thôi miên ba động thuận tiện cũng lần nữa đánh bại giờ dạo gì. Ngươi cần phải thật tốt ốn nắn một cái Lạc Ninh ngự khí chút lánh mạc, báo thù không có sai lầm, nhưng là hẳn là tuyển đối tượng mới là nếu không phải vì mễ lộ ẹ ở ta. Đối ở trước mắt cái này lặp đi lặp lại nhiều lần công kích hắn mập mạp quá độ dở dạo gì, Lạc Ninh sớm liền trực tiếp đem đối phương giải quyết giao cho rèn nỉ tiểu thư. Trong miệng ngươi đồng bạn, liền là mễ lộ ẹ ở tạ cả rèn cao mày, nhìn chăm chú dở dạo gì nói ra. Nói bậy, cái gì mễ lộ ẹ ở tạ, ta căn bản cũng không biết dở dạo gì hiển nhiên hoảng loạn, Lạc Ninh vừa nhìn liền biết đối phương đang nói láo. Đều nói siêu năng hệ bổ kẹ mần đầu dễ dùng. À là cả rèm cùng mẹ tùa ruột thậm chí đều có thể so sánh siêu máy tính. Hiện tại xem ra hay là tương đối mà nói đó a tỉ như trước mắt cái này giờ dạo gì, liền là loại kia đầu không dễ dùng lắm. Được rồi, ta là liên minh thiên vương, cùng tim dọc kẹt những cái kia tà ác ngăn cản là không giống. Cả rèn tự nhiên đồng dạng biết đối phương đang nói láo, ở trong mắt cả rèn, giờ rào gì còn xa xa không phải là đối thủ, ngươi từ những cái kia nhân loại trong ngộng, hoặc là nói từ cạn tổ đến hổ hền chứng kiến hết thảy, đều hẳn là biết được liên minh chúng ta thiên vương cùng tim dọc kẹt quan hệ. Hứ nhân loại đều là tà ác, mặc kệ là liên minh hay là tim dọc kẹt, đều là tà ác giờ rào gì phản ứng vượt quá Lạc Ninh liệu bên ngoài, hắn thấy cả rèn mặt ngoài thân phận của mình về sau. Giờ rào gì không nói đem mẹ lộ ẹ ở tạ tin tức nói cho, nhưng ít ra ngự khí các loại sẽ tốt một chút. Không nghĩ tới đối phương nhưng như cũ như thế không tín nhiệm. Cái này có thể quy về giờ rào gì nhận tim dọc kẹt tổn thương thật sự là quá lớn, hiện tại nó đã sẽ không tin tưởng bất cứ một cái nhân loại. Lạ tỷ ạ, đi ra, Hinoxys. Lạc Ninh không muốn đang nghe giờ rào gì chửi mắng đi xuống, mặc dù nghe xong chuyện xưa của nó. Cảm thấy nó hay là thật đáng thương, nhưng cái này không có nghĩa là Lạc Ninh sẽ đồng tình nó. Mễ lộ ẹ ở tạ tin tức Lạc Ninh tình thế bắt buộc, siêu năng hệ huyễn thu đối với sạp di nạ tới nói, là không thể tốt hơn một cái làm bạn, đã có thể vợ dọ tẹt sạp di nạ, cũng có thể nói chuyện với sạp di nạ giải buồn. Ô là tỷ ạ Hinoxys, đối với giờ giáo gì như thế phổ thông bộ kẹ mẩn tới nói, tuyệt đối là đáng sợ vô cùng. Dù cho giờ giáo gì bản thân Hinoxys sử dụng phi thường thành thạo, thậm chí có thể ảnh hưởng cả rèn, nhưng là đối với lạ tỷ ạ dạng này siêu năng hệ thần thú tới nói, mang lên một tia siêu năng pháp tắc liền có thể hoàn toàn tan rã giờ giáo gì tâm lý phòng tuyến. Lạ tỷ ạ, để hắn nói ra mẹ lộ ẹ ở ta hạ lạc. Nhìn xem giờ giáo gì con mắt đã mất đi thần thái, Lạc Ninh đối lạ tỷ ạ phân phó nói. Lạc Ninh! Ngươi muốn thu phục mễ lộ ẹ ở tạ sao? Cả rèn kinh ngạc nhìn Lạc Ninh, mễ lộ ẹ ở tạ là siêu năng hệ thần thú, muốn thu phục một cái siêu năng hệ thần thú, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ừm, ta muốn đem mễ lộ ẹ ở tạ cho sạp di nạ. Lạc Ninh gật đầu, nhìn về phía đã làm ra hành động giờ dạo gì. Nó dây rùa lấy, nhưng vẫn như cũ không cách nào tránh thoát lạ tỷ ạ thôi miên. Sau đó, đứt quãng trầm thấp thanh âm tại mọi người nội tâm vang lên. Mễ lộ ẹ ở tạ tại trong nhà gỗ.